anh chỉ háo sắc với một mình em thôi. Từ Cảnh Nam hạ thấp giọng, trầm ấm cất tiếng. Quảng cáo, cách chương.